Hồng Anh ký, chương 489, nói anh hùng ai là anh hùng ngũ. Góc truyện audio.com, lại nói cái kia Tùy Phong thệ cùng lão ngoan cố, ở trong game bọn họ cộng đồng kinh doanh cái bang, trên thực tế bọn họ dĩ nhiên là một đôi thân phụ tử. Thú vị chính là, bọn họ phụ tử tại trên thực tế có một nhà tiệm vịt quay. Điếm tên gọi chính là gọi là Quả Mộc Lâm. Cái là bởi vì bọn họ bán vịt nướng chính là cây ăn quả vịt nướng. Hắc hắc, giang hồ nghe tên bang hội Quả Mộc Lâm dĩ nhiên được gọi tên ở đây. Ngược lại cũng đúng là chuyện lạ một việc. Sau đó, Vô Hoa Quả liên tiếp bình luận mấy chục người. Trừ trước khi đi song đao, tả thủ đao, bộ hành yên yên đám người ở ngoài. Còn có các đại môn phái đại sư huynh, bang hội bang chủ cùng với cao thủ thành danh. Như là cái bang Tùy Phong thệ cùng lão ngoan cố, Nga Mi khổ tiểu quà, Hoa Sơn tư quân tử, mỗi người võ công lai lịch, đặc điểm cùng nhược điểm hắn đều là hạ bút thành văn. Nói một tia không kém, mọi người càng nghe càng là kính nể, Vô Hoa Quả biết mỗi người võ công đặc điểm này còn thôi. Then chốt là hắn đối với những cao thủ này dưới định luận. Cũng trên căn bản cùng thực lực của người kia cùng giang hồ phán đoán đại thể không hai. Này thật có chút khó được, võ hiệp trong lịch sử tồn tại võ không có đệ nhị lời giải thích. Chủ yếu là bởi vì võ công của hai người cao thấp có thể thông qua thực chiến giao thủ đến quyết ra cao thấp. Cũng không phải thông qua mấy câu nói liền có thể định luận. Các đại hiệp đều tin tưởng, ngụm nước giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, hay là động thủ đến thực sự. Đặc biệt là tại cái này động thủ dễ dàng như thế giới. Hơn nữa, bình luận người khác võ công ở trong game từ trước đến giờ đều không có công bằng hợp lý quá. Cũng cực dễ gợi ra ngụm nước, bởi vậy Vô Hoa Quả trước nói muốn đầu lưỡi luận kiếm. Các người chơi đều là trong đáy lòng tỏ vẻ khinh thường. Nếu như có thể động đầu lưỡi liền phân ra cao thấp đến. Cái kia trò chơi này liền không phải võ hiệp game. Thế nhưng Vô Hoa Quả mạnh mẽ dùng biểu hiện của chính mình chinh phục mọi người. Hắn nói người nào đó võ công cao cường, sẽ dẫn chứng luận cứ để chứng minh hắn theo như lời nói. Mà nói đến người nào đó yếu hơn tên còn lại thời gian. Cũng sẽ khẩu thuật khoa tay, đem hai người mô phỏng giao thủ nói rất sống động, người nghe được hoàn toàn trong lòng rung mạnh, nguyên bản có không phục muốn biện hộ người. Đang nghe Vô Hoa Quả sau khi nói xong, lại đều cảm thấy hắn nói rất có lý, ngược lại là không nói ra được cái gì phản bác đi ra. Chớp mắt này ngụm nước, Vô Hoa Quả đầy đủ nói rồi gần nửa canh giờ, hầu như đều có một giờ. Trung gian ngoại trừ Vân Trung Long điểm ra một số cao thủ tên đến phối hợp Vô Hoa Quả ở ngoài. Người chơi khác cực kỳ ít nói, trung gian có người nói ra một đôi lời nghi vấn. Tại Vô Hoa Quả từng cái giải đáp sau khi liền cũng không nói nữa. Chờ đến lúc sau, mọi người thẳng thắn không đáp lời. Bị bình luận lòng người sinh kinh hãi. Nghe được player càng là trợn mắt ngoác mồm. Trong game cũng không ít nhân viễn trình nhìn trực tiếp. Giờ khắc này tại game kênh chung dồn dập bàn tán sôi nổi. Đề tài đơn giản chính là này Vô Hoa Quả cũng quá thần đi. Chẳng lẽ hắn là hệ thống đại thần phát ngôn viên, bằng không dùng cái gì biết được nhiều như vậy, player bí mật. Trước Vân Trung Long cùng Song Đao đều đã từng hỏi vấn đề này. Thế nhưng Vô Hoa Quả hời hợt về tránh đi, A Phi một mặt nghe một mặt nghĩ. Chẳng lẽ này Vô Hoa Quả có chí hướng làm cái gì vạn sự thông hoặc là... Này ngược lại là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp. Lần thứ hai bình thuật xong một cái võ đăng player sau khi Vô Hoa Quả rốt cục ngừng miệng, thế nhưng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn hắn, mọi người thật là không có nghĩ đến, Vô Hoa Quả dĩ nhiên thật sự dùng một cái miệng liền đem giang hồ player tu vi cao thấp cho làm định luận. Đương nhiên hắn cũng vẻn vẹn là bình luận đỉnh cấp cao thủ 7 người. Cùng với người chơi khác không thể liệt vào đỉnh cấp duyên cớ. Thế nhưng đối với phần lớn player tới nói, này đã là cực kỳ chuyện không bình thường, mặc dù là hệ thống đại thần cũng không thể đem cao thủ vị thứ từng cái trưng bày đi ra. Này thuần túy là một loại mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Vô Hoa quả thấy mọi người đều không nói lời nào. Chính là tự mình tự đem cái kia ấm thanh mai tửu cuối cùng một điểm tửu đổ ra uống một hơi cạn sạch. Nhìn trống trơn bát rượu thở dài nói rồi nhiều như vậy, cổ họng đều nói làm, ta trước liền từng cùng chư vị đề cập tới. Việc này nói ra dễ dàng, thế nhưng muốn mọi người bình tĩnh lại tâm tình nghe một chút đúng là có chút khó khăn. Mặc dù là ta không đứng bất kỳ bang phái góc độ, cũng luôn có sơ hở vô lý chỗ, ngày hôm nay đúng là nhờ có mọi người nâng đỡ, cho ta Vô Hoa quả mặt mũi mới để ta nói xong những câu nói này. Ta Vô Hoa quả lần thứ hai đa tạ, vừa nói hắn hướng xung quanh bao quanh thi lễ, đúng là rất cung kính. Layer chung không ít người giơ tay đáp lễ, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có một ít ài ừ, tựa hồ là biểu đạt một loại phức tạp tâm tình. Dù sao có chút player được Vô Hoa quả ngôn ngữ khẳng định. Trong lòng khẳng định vui sướng hài lòng nhưng là vừa không thể biểu hiện quá đắc ý phòng ngừa người khác nói ngươi kiêu ngạo. Mà một ít nguyên bản tự đại người tại biết rõ bản thân mình đích nhược điểm và xếp hạng sau khi có một loại biết chân tướng ta nước mắt rơi xuống tâm tình. Càng không biết nên nói cái gì. Vân Trung Long cũng là lượng lớn cảm khái nói. Hôm nay rõ thật là nghe quân một lời nói. Thắng luyện 10 ngày công. Ta vốn cho là tự mình biết đã là không ít. Nhưng là cùng Vô Hoa quả huynh ngươi so sánh nhưng là kém xa lắm. Võ công cao thấp chúng ta tạm thời bất luận. Thế nhưng Vô Hoa quả huynh ngươi tại võ đạo và trên giang hồ đích học vấn trên. Đủ có thể xưng được là đệ nhất thiên hạ. Mọi người có một loại xác thực như vậy tâm tình, Vô Hoa quả nhưng là liên tục xua tay, cười nói, không dám làm không dám làm, Vân huynh lời vừa nói ra, ta cuộc sống về sau nhưng là hiếm thấy thanh tĩnh, này đệ nhất thiên hạ tên tuổi ta là tuyệt đối không thể tiếp thu. Vân Trung Long cười ha ha, bỗng nhiên lại nói, bất quá ta cũng nghĩ hướng về Vô Hoa quả huynh ngươi lĩnh giáo một vấn đề. Vô Hoa quả hơi kinh ngạc nói, lĩnh giáo không thể nói được, chỉ là không biết Vân huynh muốn biết chuyện gì. Vân Trung Long cúi đầu hơi trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói, game vận hành hơn một năm đến, cái giang hồ này mặc dù không nói được cái gì biến đổi liên tục. Thế nhưng cũng không có thiếu bàn sự án huyền án, trong đó có một cái tối làm ta không rõ, chính là cái kia thần bí che mặt khách. Người này võ công cao cường, thậm chí có thể nói và bọn ta 7 người so với cũng là không kém chút nào. Thế nhưng thân phận của hắn cực kỳ thần bí, ta đến nay cũng không biết thân phận của hắn. Hôm nay tại này Hoa Sơn bên trên càng là không nhìn thấy bóng người của hắn. Vô Hoa quả huynh nếu biết nhiều như vậy giang hồ đạo lý cùng sự tích. Cũng không biết người đối với che mặt khách người này là làm sao xem. Dĩ nhiên là nói đến hắn, lời này vừa nói ra, A Phi trong lòng cũng là hơi động, đúng đấy, nói đến cao thủ, làm sao sẽ có thể đem cái này thần bí che mặt khách quên đi cơ chứ? Vân Trung Long câu nói này thật có thể nói là nắm lấy trái tim tất cả mọi người. Mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt nhất thời đều nóng bỏng lên, có thể làm cho toàn giang hồ player đều quan tâm sự tình vốn là không nhiều. Che mặt khách chính là một món trong đó, người người đều muốn biết che mặt khách thân phận, mà Vô Hoa quả trước chậm rãi mà xem tựa hồ đối với giang hồ bí mật không chỗ nào không hiểu. Liền không biết hắn đối với che mặt khách có thể nói ra cái gì mới đồ vật đi ra. Vô Hoa quả đối với Vân Trung Long vấn đề cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá sắc mặt của hắn lạ kỳ trở nên nghiêm túc. Trầm ngâm một hồi mới nói. Đối với che mặt khách, thì thực ta cũng không rõ ràng thân phận của hắn, mọi người đều đi theo ổ một cái, tự nhiên là khá là thất vọng, thế nhưng Vô Hoa quả nói tiếp, chỉ là ta cũng từng đã điều tra hắn, ít nhiều gì biết một chút tình báo, rồi cùng mọi người chia sẻ một chút đi, chúng lòng người lại cùng trở nên hưng phấn, chỉ nghe Vô Hoa quả nói, che mặt khách nói đến cũng là giống như chúng ta player. Bất quá người này tựa hồ nghĩ vui đùa một chút thần bí lưu. Vì lẽ đó hắn công khai lộ diện số lần cực nhỏ. Ta bản thân biết cũng bất quá là 1-2 lần. Lần thứ nhất tự nhiên chính là phái Nga Mi quật khởi nhiệm vụ. Trong này kỹ càng tình ta liền cũng không nói thêm. Lúc đó vì chuyện này mà nổi danh player có 3 cái. Ngoại trừ che mặt khách cùng bộ hành Yên Yên, người thứ 3 chính là cái kia số khổ A Phi. Chỉ là che mặt khách tay không cùng cầm trong tay ỷ thiên kiếm Nga Mi đại sư huynh hàm chiến tình cảnh thật là để chúng ta giật mình không thôi. Hắn trưởng pháp là nghe tên thiên hạ hàng long thập bát trưởng. Mà nội công cũng là cực kỳ cường hãn, chí ít cũng là tuyệt học, từ hắn phối thuộc vũ khí đến xem, người này lại là am hiểu đao pháp, dựa theo suy đoán của ta, hắn chí ít cũng là song tuyệt player, thậm chí có thể là tam tuyệt. Nga Mi sự kiện sau khi hắn vắng lặng rất lâu, sau đó lại đăng thành tương dương không hiểu ra sao xuất hiện. Còn cùng số khổ A Phi đại chiến một hồi, thậm chí ngay cả đồ long đao đều tuôn ra đến rồi. A Phi nghe đến đó trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ chuyện này là giả A, lão tử ta chính là nhân vật chính một trong. Chỉ là hắn không liền mở miệng, cái kia vô hoa quả cười nói. Thế nhưng có người nói, chuyện kia bất quá là một hồi trò khôi hài, đồ long đao là giả, che mặt khách cũng là giả, hay là liền số khổ A Phi cũng là giả, mọi người cười phá lên, dồn dập liếc mắt đến xem A Phi gương mặt lạnh lùng không nói lời nào, thầm nghĩ bộ hành Yên Yên ngươi hại chết ta rồi, vô hoa quả nói tiếp, đương nhiên còn có càng to lớn hơn nghe đồn. Nói việc này là Vân huynh ngươi cùng đại kiếm thần cố ý liên thủ số khổ A Phi diễn một màn kịch. Mục đích là vì để cho hai vị băng chủ làm tốt tự môn phái quật khởi nhiệm vụ. Dĩ nhiên đối với như vậy nghe đồn ta là không tin. Nói tới chỗ này chính hắn thần bí nở nụ cười. Vân Trung Long cũng là sửng sốt một chút, chợt ha ha hai tiếng không đáp lời. Sau đó người này vẫn luôn không có ra mặt. Chúng ta đều gọi hắn che mặt khách, hắn nhất định cũng là có tên tuổi. Giang hồ nghe đồn hắn đã từng tiết lộ quá tên của chính mình. Thế nhưng ta biết liền không ngừng một cái. Có bán người bán hàng rong, lang thang đao khách, đại tổng giám đốc, thậm chí còn có cái tên là đao quân. Ai, ngay cả ta cũng không biết hắn chân chính tên là cái gì. A Phi nghe đến đó sững sờ. Bỗng nhiên trong lòng tuôn ra một luồng không thể áp chế nộ khí. Vài chữ tràn ngập hắn ngực, vậy thì là MLGB đi, che mặt khách cái tên nhà ngươi gạt ta, cái gì đao quân, nguyên lai vốn là hắn dùng tên giả một trong, A Phi còn coi chính mình là số ít biết che mặt khách thân phận player. Chuyện này hắn còn hướng về ban thưởng ngươi một thương đám người khoe khoang quá. Không nghĩ tới quay đầu lại vẫn bị nhân sái một đạo. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên vỗ một cái thật mạnh bên tay phải bàn. Phát sinh một trận đinh tai nhức óc vang lớn. Thanh âm này tại trống trải hoa sơn đỉnh tới nói xem như là kinh người. Mọi người bị sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại đã thấy người khởi xướng số khổ A Phi một mặt phẫn nộ. Như là bị trộm trứng chim nhỏ như nhau. Cách chương.